Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị lạc ấn mới có thể xuất hiện cảm ứng. Hiểu nếu là bọn họ không có cách nào tới gần phía kia hư không khoảng cách nhất định, cái kia sẽ không thể có thể tìm được phía kia khu vực. Tiểu Tô, ngươi thật đúng là phúc tinh a. Cổ Trường Thanh thu hồi định vị lạc ấn không chút khách khí ca ngợi nói. Trong lòng âm thầm cô, có vẻ như Diệp Tiểu Tô mới là hỗn độn đại thế giới thiên mệnh đi, muốn là đi theo nàng, về sau bảo đảm đủ loại kỳ ngộ. Lo gì không phát tài. Hắn cũng không đoạt Diệp Tiểu Tô cơ duyên, một mực đi theo phía sau cái mông phục chế liền tốt. Thiên mệnh chính là không giống nhau, ở tinh không lang thang đều có thể đụng phải tạo hóa bảo vật. Trước đó đi Hoàng Tuyền Quốc độ đụng phải tạo hóa bảo vật Quy Nguyên Toa, có phải hay không cũng là Diệp Tiểu Tô cơ duyên. Nghĩ như vậy, cơ duyên kia không phải đều cho hắn cầm sao? Cổ Trường Thanh nghĩ tới điểm này về sau, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Bất quá cũng chính là như vậy suy đoán, dù sao không có Diệp Tiểu Tô thời điểm, chính hắn không cũng gặp phải Hoàng Tuyền Tử Hạch sao? Diệp Tiểu Tô nghe vậy mà cười hơi đỏ lên, tiếp lấy khó chịu nói, ai là ngươi phúc tinh? Ngươi dạng này đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thử một chút làm sao biết? Cổ Trường Thanh lắc đầu, ngày mai ta liền cùng Béo Bảo đi tìm cái kia thôn tinh thú. Tiểu Tô, ngươi trước hồi Thiên Đế Môn, ngày sau ta tiến về Bát Cảnh về sau, tự sẽ tới cửa nói lời cảm tạ. Không được, ta đi chung với ngươi. Diệp Tiểu Tô lắc đầu. Ngươi cũng biết cái kia thôn tinh thú cực kỳ nguy hiểm, huống chi ngươi át chủ bài cơ bản đều tiêu hao không sai biệt lắm. Ngươi đi không phải chịu chết sao? Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu. Ngươi đi cũng là chịu chết, ngươi làm sao lại có thể đi? Ta liền không thể vì tạo hóa bảo vật đi một chuyến. Có lẽ tạo hóa bảo vật sẽ nhận ta làm chủ nhân đâu. Diệp Tiểu Tô cố chấp đạo, nếu là bảo vật này nhận ta làm chủ nhân, ta cũng sẽ không cho ngươi. Đó là tự nhiên. Cổ Trường Thanh gật đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn không được nói, ngươi ra đời tốt như vậy, nghĩ đến muốn tạo hóa bảo vật, Diệp Thúc cũng có thể cho ngươi lấy tới. Làm gì bốc lên nguy hiểm lớn như vậy? Ta với ngươi không giống nhau, ta đây chỉ là thân ngoại hóa thân. Bản thể căn bản không ở nơi này, chết rồi cũng không sao. Liên quan tới thân ngoại hóa thân loại sự tình này, hắn không cần thiết gạt. Dù sao bản thể đã triệu hoán Tô Trọng pháp thân, giấu giếm cũng không gạt được. Đương nhiên, Diệp Tiểu Tô hoặc là Thiên Đế Môn coi như đã biết Cổ Trường Thanh bản thể không có ở đây Thiên Đế Môn, cũng không biết Cổ Trường Thanh bản thể ở nơi nào. Tô Trọng gặp qua Cổ Trường Thanh bản thể xuyên qua, lại cũng không khả năng biết rõ Cổ Trường Thanh tại thiên cảnh trở thành một tên quỷ tu. Trừ phi có một ngày, Cửu U Thành cùng Thiên Đế Môn đồng dạng cường đại, từ đó đi vào Thiên Đế Môn tầm mắt, Tô Trọng thông qua Cửu U Thành tông môn trang phục có thể nhận ra. Vì thế, Cổ Trường Thanh dự định đằng sau đem quỷ bào, mặt nạ đề thăng làm nhất phẩm thần khí thời điểm làm chút cải biến. Ta đương nhiên biết rõ ngươi là thân ngoại hóa thân. Diệp Tiểu Tô lộ ra vẻ tươi cười nói. Nàng vẫn là rất vui vẻ Cổ Trường Thanh có thể nói cho nàng kỳ này. Bất quá cái kia tạo hóa bảo vật ta cũng muốn. Ta một người tiến vào thôn tinh thú nội thế giới, ta không nắm chắc còn sống trời đi. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi lịch luyện kinh nghiệm so với ta phong phú, thủ đoạn rất nhiều. Có ngươi hỗ trợ, ta cũng có thể được tạo hóa bảo vật. Nếu là tạo hóa bảo vật không đồng ý ta, vậy coi như ngươi vận khí tốt. Như thế nào? Diệp Tiểu Tô nói tiếp. Diệp Tiểu Tô rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh mang theo trong người một cái tiên cấp động thiên pháp bảo, bên trong có Cổ Trường Thanh bên người thân cận người. Nếu trước mắt Cổ Trường Thanh không phải thân ngoại hóa thân, vậy hắn không có khả năng cố chấp như vậy tiến về thôn tinh thú nội thế giới. Dù sao hắn nếu là vẫn lạc tại trong đó, người bên cạnh cũng không sống nổi. Cho nên Diệp Tiểu Tô đã có suy đoán. Tốt, Thanh Giao. Nếu là tạo hóa bảo vật nhận ngươi làm chủ nhân, đó chính là ta giúp ngươi được tạo hóa bảo vật. Nếu là tạo hóa bảo vật không nhận ngươi làm chủ nhân, cái kia ta liền không khách khí. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Diệp Tiểu Tô đã cho thấy mình là đối với tạo hóa bảo vật có ý tưởng. Cho dù biết rõ nguy hiểm, Cổ Trường Thanh cũng sẽ không khuyên nữa Diệp Tiểu Tô. Hắn cùng với Diệp Tiểu Tô ý nghĩ khác biệt, hôm nay coi như không phải hắn thân ngoại hóa thân. Mà là hắn hợp thể sau bản thể ở chỗ này. Vì một cái tạo hóa chí bảo, vô luận nhiều nguy hiểm, hắn cũng có liều mạng. Không có cổ này sức liều, hắn dùng cái gì so với người khác càng mạnh. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tất nhiên quyết định muốn đi, Cổ Trường Thanh dứt khoát nhảy xuống một đàn võng, cái kia thôn tinh thú ngày đi vạn dặm. Nếu là chưa từng dừng lại ở phía kia khu vực, chờ chúng ta tìm được phía kia không gian tọa độ, sợ là cũng vô pháp đang cảm giác nó tung tích. Cổ sư huynh, ngươi cũng quá gấp gáp chút. Ta vừa mới ngàn cân treo sợi tóc, có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi chốc lát. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói, mặt khác, ta lúc ấy đào tẩu thời điểm vì chống lại thôn tinh thú hấp lực, không thể không tế ra còn dư lại trên người tất cả pháp thân lạc ấn. Những cái này lạc ấn cũng đã thương nặng thôn tinh thú. Nó tất nhiên muốn tại vùng tinh không kia dừng lại, thôn phệ tinh thần chữa thương. Tốt à, đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, tiếp lấy về tới bản thân võng trên lung la lung lay lên. Diệp Tiểu Tô thân thể mềm mại ưu mỹ ngồi ở ghế mây phía trên, lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong đôi mắt đẹp một trận tinh mang lấp lóe. Tại yên lặng sau khi Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, ta bảo bối đều giấu ở nội thế giới, ngươi muốn giết người đoạt bảo lời nói, vậy ngươi khẳng định suy nghĩ nhiều. Ừ, ta không muốn giết ngươi đoạt bảo. Vậy ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem làm gì? Ngươi là phải lòng ta. Bổn tiên tử tuyệt thế vô song, phong hoa tuyệt đại, ngươi lại không xứng với ta, ta làm sao sẽ phải lòng ngươi? Ngươi không nên nói lung tung. Ta mới không có. Diệp Tiểu Tô khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy xấu hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, có chút chột dạ nhìn thoáng qua mặt đất sau tựa vào bản thân ghế mây phía trên. Cổ Trường Thanh, ta phát hiện ngươi người này một điểm nguyên tắc đều không có, còn tham lam háo sắc. Dáng dấp lại không tốt nhìn, còn cùng một tiểu hài một dạng hàng ngày cùng một tiểu tiện bảo pha trộn. Ta làm sao sẽ đối với loại người như ngươi có hảo cảm? Ta chỉ biết coi ngươi là bằng hữu. Diệp Tiểu Tô không khách khí nói. Ai là tiểu tiện bảo? Ngươi mắng ai đây? Đang tại ăn linh quả béo bảo sư ngồi dậy nói. Hư, một cái thánh linh quả bay đến béo bảo trong tay, tiếp tục ăn ngươi. Ngươi cứ như vậy nhìn ta. Một cái thánh linh quả ngươi liền muốn vũ nhục ta. Ta béo bảo muốn là thu, không lâu thừa nhận mình là tiện bảo. Nói đùa, đem ngươi thánh linh quả. Bẹp bẹp, hột lấy về. Hư hư hư. Mười mai thánh linh quả bay ra. Béo bảo nhìn xem phụ kính dường nhỏ thánh linh quả, kích động đem nó thu nhập thần giới bên trong. Không sai, ta chính là tiểu tiện bảo. Cổ tiểu tử chính là tiện nhân. Cổ Trường Thanh nhịn không được khinh bỉ nhìn béo bảo một chút. Tiền đồ. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh lộ ra lấy lòng nụ cười. Tiểu Tô à, ngươi chuẩn bị cầm bao nhiêu thánh linh quả đến vũ nhục ta à? Diệp Tiểu Tô lúc này trợn trắng mắt. Vì sao à? Vì sao nàng gặp được loại người này à? Nàng từ nhỏ đến lớn gặp được vô luận các trưởng bối, mỗi cái đều là đỉnh thiên lập địa hán tử. Gặp được cùng tuổi nam tu, không phải nho nhã lễ độ chính là nho nhã ôn hòa. Những cái kia nam tu ở trước mặt nàng hận không thể đem mình tất cả khuyết điểm đều che giấu, không giờ khắc nào không tài lộ ra bản thân hàm dưỡng cùng nho nhã. Chưa bao giờ thấy qua như vậy không có tiết tháo cùng tuổi nam tu. Chính là nàng thân đệ đệ Diệp Vân Sơ, cũng không Cổ Trường Thanh như vậy không biết xấu hổ a. Ta sẽ thích loại người này. Nói đùa cái gì? Ta không yên tâm hắn chỉ là bởi vì ta đem hắn xem như bằng hữu của ta thôi. Dù sao ban đầu ở Hoàng Tuyền Quốc Độ, nếu không phải là hắn, ta cũng không dễ dàng như vậy rời đi. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô tâm tình tốt không ít. Không cho, không có. Ngươi đừng nghĩ đến tại trên người của ta chiếm được một chút tài nguyên. Ta xem thường nhất như ngươi loại này không tiết tháo nam nhân. Diệp Tiểu Tô hung ác nói. Không cho kéo đến. Cổ Trường Thanh nhún vai, ta lại không cần ngươi coi trọng. Nói xong, Cổ Trường Thanh không có tiếp tục tại nói chuyện, mà là nhìn lên trên trời tinh không, trong thanh âm mang theo một tia tang thương nói. Có tiết tháo liền có thể để cho thế giới này đám người tiếp nhận ta sao? Mặt ta làm cho dù tốt lại như thế nào? Huyết mạch chính là ta vĩnh viễn lao không đi ấn ký. Chỉ có cường đại, có thể thay đổi phương thế giới này đối với quan điểm ta. Nói xong, Cổ Trường Thanh khí tức đều trở nên thâm trầm không ít. Diệp Tiểu Tô nhìn xem dạng này Cổ Trường Thanh, trong lòng không khỏi lấp kính. Nàng xem như hiểu rõ Cổ Trường Thanh tình huống, chính mình hiểu rõ, cha nàng cũng từng nói với nàng. Âm dương chuyển thế sở dĩ biến thành như vậy là bởi vì âm dương năm đó vì cha nàng ở kiếp trước xâm nhập huyết ngục. Âm dương hành động chính là vì hỗn độn đại thế giới, vì hậu thế thiên thu. Chuyển thế hắn đã nhận lấy tất cả. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô một trận mềm lòng, thanh âm ôn nhu nói, cũng không phải rồi. Cổ sư huynh, kỳ thật rất nhiều người không hiểu rõ ngươi, hỗn độn đại thế giới cùng huyết ngục thù hận quá sâu. Cho nên rất nhiều người không thể nào tiếp thu được có được loại này huyết mạch ngươi. Ta tin tưởng đương thời người hiểu ngươi thời điểm, bọn họ đều sẽ tiếp nhận ngươi. Thật sao? Cổ Trường Thanh quay đầu chỗ khác nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, trong đôi mắt tràn đầy mong đợi nói. Diệp Tiểu Tô trong lòng càng là mềm nhũn, vội vàng gật đầu, đương nhiên. Ngươi gạt ta. Không có, ta không lừa ngươi. Vậy ngươi có thể cho ta 100 miếng thánh linh quả chứng minh ngươi nói là thật sao? À, Diệp Tiểu Tô lập tức mộng bước, sau một khắc, trong lòng nảy sinh một cổ ngọn lửa vô danh. Cổ Trường Thanh, ngươi lại đùa nghịch tiện, ta thực sự chán ghét ngươi. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Ta dựa vào, quân tử động khẩu không động thủ a. Tiểu Tô, ngươi bình tĩnh một chút, cũng không phải nhất định phải 100 miếng thánh linh quả. 50 miếng cũng được a. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên từ võng trên nhảy lên, hướng về phía trước chạy như bay. Diệp Tiểu Tô rút kiếm ở phía sau truy sát, ngươi cái này tham lam đại hỗn đảng. Ta cũng không tham a, cái kia 10 mai a, 10 mai có thể chứ. Ngươi còn nói, dựa vào hỗn độn thần khí đều dùng đến, cần thiết hay không? Đến mức, ngươi lừa gạt ta tình cảm. Không chuyện này, có công phu kia ta khẳng định lừa ngươi thân thể. Ai nha, tức giận, ta hôm nay nhất định phải năng chết ngươi. Dưới tinh không, một nam một nữ, một đuổi một chạy, còn có cái bắt chéo hai chân béo hài nhi ăn miệng đầy nước, thỉnh thoảng đem hột ném đến cổ Trường Thanh võng trên. Hoang vu tinh cầu phảng phất tại giờ phút này, xuất hiện nó sẽ không có sức sống. Truy sau khi, Diệp Tiểu Tô cũng bất giận, không có ở tiếp tục đuổi giết, mà là tức giận lấy ra mấy chục miếng thánh linh quả ném cho cổ Trường Thanh. Ngươi muốn thánh linh quả, chờ đến thiên đế môn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Tiểu Tô nói ra, nhưng ngươi tự hồ không vội mà đi thiên đế môn. Diệp thúc đợi ta vô cùng tốt, nhưng là ta không thể bởi vì như thế, liền yên tâm thoải mái đi thiên đế môn thu hoạch tài nguyên. Nếu là dùng phục chế đem đổi lấy tài nguyên ngược lại cũng thôi, nhưng là miễn phí tặng cho, ta không muốn. Vậy ta đây không phải miễn phí tặng cho sao? Không phải a, ngươi đây là ta muốn tới. Ta liếm láp mặt muốn, ta cũng không biết xấu hổ, ta nên được những cái này thánh linh quả. Diệp Tiểu Tô không có ở tiếp tục nhiều lời, nàng phát hiện cùng cổ Trường Thanh nói chuyện phím luôn có thể đem nàng tức chết. Ngươi vừa mới truy sát ta thời điểm dùng thân pháp không sai. Đó là đương nhiên. So với ta kỵ pháp kém xa. Ai cần ngươi lo. Ngươi tu hành kỵ pháp phương pháp có vấn đề, ta dạy cho ngươi một chút tu hành kỵ pháp kỹ xảo thế nào. Ta chủ tu linh cương thiên phú, đối với kỵ pháp tu hành không nhiều. Ta có rất nhiều con đường tu hành, cũng không phải là nhất định phải đi kỵ pháp chi đạo. Kỵ pháp đến cấp độ sâu, liền sẽ biến thành độc nhất vô nhị thần thông. Những cái này thần thông không cách nào thông qua bất luận cái gì điển tịch tu hành. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ngươi, nếu nguyện ý, ta có thể dạy ngươi. Vậy ngươi dạy ta. Tốt, ngươi đi theo ta. 6 canh giờ về sau. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô đánh ra khứ trần quyết chỉnh lý một phen về sau, liền dẫn Béo Bảo đi vào vô cực thần toa. Ngươi khống chế vô cực thần toa, ta muốn tu hành một hồi. Diệp Tiểu Tô không khách khí đem vô cực thần toa quyền khống chế giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đang tu hành một đạo, là xa xa không cách nào cùng nàng phụ thân Diệp Phàm đánh đồng với nhau. Nhưng là tại kỵ pháp một đạo, Cổ Trường Thanh càng thêm am hiểu. Cũng không phải nói nàng phụ thân kỵ pháp không bằng Cổ Trường Thanh, mà là bởi vì hắn phụ thân cũng không phải là chủ tu kỵ pháp. Mặt khác, phụ thân nàng Diệp Phàm là từ hạ vị diện phi thăng lên đến, tu hành hệ thống cùng hỗn độn lớn hệ thống thế giới có chỗ khác biệt. Tương đối mà nói, Cổ Trường Thanh cùng nàng cũng là sinh trưởng ở địa phương hỗn độn đại thế giới tu sĩ. Cổ Trường Thanh ở phương diện này chỉ điểm để cho Diệp Tiểu Tô thủ ích lương đa. Cái này rất bình thường, dù sao Cổ Trường Thanh tu hành vũ cực mạch có thể làm cho hắn đem tất cả công pháp đều biến thành trạng thái hoàn mỹ. Một chút liền có thể nhìn ra Diệp Tiểu Tô kỵ pháp phương diện không đủ. Diệp Tiểu Tô ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu hành. Cổ Trường Thanh tiện tay đem Béo Bảo nắm lấy bỏ qua một bên, tiếp lấy bắt đầu quen thuộc vô cực thần toa thao tác. Kèm theo âm dương đỉnh bên trong vô số tài nguyên hóa thành tro tàn, tại âm dương đỉnh bên trong chậm rãi xuất hiện mới một chiếc vô cực thần toa. Lập tức, Cổ Trường Thanh hưng phấn không thôi. Cũng may lần này tại Hoàng Tiền Quỷ Môn bí cảnh bên trong chiếm được trọng lượng tài nguyên, bằng không hắn thật đúng là không có cách nào phục chế vô cực thần toa. Bây giờ hắn cũng có mới vô cực thần toa, ngày sau xuyên toa tinh không cũng có bảo hộ. Tiện tay lấy ra một cái lôi kiếp đang ném vào trong miệng, Cổ Trường Thanh khống chế vô cực thần toa phóng tới sâu trong tinh không. Lôi kiếp đang có thể duy trì Cổ Trường Thanh lôi thần cốt chiến lực tăng phúc, hơn nữa hắn phát hiện theo hắn phục dụng lôi kiếp đang càng ngày càng nhiều. Thái cổ lôi thần thể tự hồ cũng đến muốn tăng lên biên giới. Như vậy, phi hành mấy tháng, Cổ Trường Thanh trong tay định vị lạc ấn rốt cuộc xuất hiện cảm ứng. PS, Diệp Tiểu Tô cùng Cổ Trường Thanh tình cảm dây nhất định phải viết, đây không phải nước, cảm thấy nước ta cũng không có cách nào. Sau đó có thư hữu đem huyết ngục cùng cuộc sống tạm bợ nói nhập làm một, đừng làm người buồn nôn a. Cuộc sống tạm bợ là cái thứ gì? Bọn họ xâm lược là vì tư dục, vì các bất tận, gian dâm cướp bóc, cơ thể sống thí nghiệm chờ chút, tội lỗi chồng chất. Bọn họ giết người tìm niềm vui, hơn nữa cự không thừa nhận mình tội ác, thậm chí lập xuống cậu thí bia đá tưởng niệm chiến tranh phạm. Huyết ngục khác biệt, huyết ngục giết người là vì hiến tế, vì huyết ngục kéo dài. Thứ nhì, bọn họ xưa nay sẽ không phủ nhận tội mình. Nếu không cũng sẽ không bắt phương vũ trụ có sinh linh địa phương đều cam hận bọn họ. Huyết ngục giết người không vì tìm niềm vui, cũng không có làm ra bất luận cái gì gian dâm cướp bóc sự tình, giết người cũng giết bằng phẳng. Ngược lại là hỗn độn đại thế giới, nuôi nhốt huyết hồn tộc nhân làm đan dược. Mặt ngoài lại là đánh lấy chủng tộc cưu hận ngụy trang. Huyết ngục xem như xâm lược mới, đương nhiên là sai lầm một phương, đương nhiên sẽ bị cam hận, nhưng là đừng cầm cuộc sống tạm bợ loại này buồn đôn đồ chơi so sánh tạ ơn. Lấy ra lạc ấn. Rất nhanh, một đạo nhàn nhạt điểm sáng hướng về phía đông nam chậm chậm lưu động. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, "Tiểu Tô, ngươi cần phải biết, ta đây là thân ngoại hóa thân, chết ở chỗ này không sao. Ngươi nếu là ở nơi này vẫn lạc, vậy coi như thật vẫn lạc. Ngươi nếu là tin tưởng ta, ngươi, nhưng tại nơi đây chờ đợi, nếu là ta sống sót đi ra, ta sẽ đem tạo hóa bảo vật trước giao cho ngươi luyện hóa. Nếu là tạo hóa bảo vật nhận ngươi làm chủ nhân, ta tuyệt sẽ không tranh đoạt. Như thế nào? Cũng không phải là Cổ Trường Thanh định bởi Diệp Tiểu Tô, mà là trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại cơ duyên này vốn là Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô nếu là không nói cho hắn, trực tiếp sẽ tông môn tìm Diệp Phàm tới. Tạo hóa bảo vật tám thành thuộc về Diệp Tiểu Tô. Tất nhiên Diệp Tiểu Tô nguyện ý cùng hắn chia sẻ tin tức này, như vậy hắn cũng làm không thể như vậy ích kỷ, Cổ Trường Thanh thăm về thăm, nhưng là nguyên tắc căn bản vẫn là. Đương nhiên, nếu là đổi thành người khác, cái kia nhất định phải cùng hắn đi vào chung tìm kiếm cơ duyên. Dựa vào cái gì hắn mệt gần chết sau khi ra ngoài còn muốn ưu tiên đem bảo vật cho người khác. Nhưng là Diệp Tiểu Tô khác biệt, Diệp Tiểu Tô là Diệp Phàm nữ nhi, nếu là Diệp Tiểu Tô bởi vì tìm kiếm cơ duyên chết ở chỗ này, hắn không biết như thế nào cùng Diệp Phàm bàn giao. Cho nên, chính là ăn thiệt thòi, hắn cũng không hy vọng Diệp Tiểu Tô tiến vào bên trong. Diệp Tiểu Tô nghe vậy trong lòng có chút cảm động, nàng tin tưởng Cổ Trường Thanh nói những lời này cũng không phải là lừa gạt hắn. Cổ Trường Thanh là âm dương kiện thế, chút người này phẩm vẫn là. Chỉ là nàng không hiểu rõ Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân sau khi chết đi sẽ đối với Cổ Trường Thanh sinh ra ảnh hưởng gì. Nghĩ nghĩ, nàng kiên định nói, ta không cần ngươi cho ta tạo hóa bảo vật, ta nên dựa vào chính mình được. Nếu không, coi như tạo hóa bảo vật nguyện ý nhận ta làm chủ nhân, ta lấy cũng tâm bất an. Ngươi cứ yên tâm, ta còn có át chủ bài có thể bảo chính ta sinh tồn. Tốt, nếu như thế, vậy chúng ta liền đi xông vào một lần. Cổ Trường Thanh gật đầu, lúc này thôi động vô cực thần toa. Su. Vô cực thần toa hóa thành một vệt sáng lập tức biến mất. Tinh hà phía trên, một vệt ánh sáng xẹt qua bầu trời, kèm theo từng đạo tinh thần bị quang ảnh vượt qua, chậm rãi, tinh hà trở nên ảm đạm. Hắc ám giống như một trương thâm uyên ngụm lớn, làm cho người chùn bước. Làm chung quanh quang mang cơ hồ hoàn toàn biến mất thời điểm, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong tầm mắt. Không cách nào hình dung cuồng cuộn cự thủ, cơ hồ che đậy toàn bộ tinh không, vô ngần tinh thần tại trong miệng nó giống như đường đậu đồng dạng. Đây là Cổ Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy thôn tinh thú. Tinh hà vạn dặm, bất quá một cái lông thú. Vô cực thần toa lơ lửng, Cổ Trường Thanh đứng người lên, nhịn không được nuốt nước miếng. Tu hành giả, kiến thức xa không phải phàm nhân có thể so sánh, hiểu mênh mông như vậy, con thú khổng lồ, Cổ Trường Thanh cũng là lần đầu tiên gặp. Song phương gặp nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, từ góc độ này vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng cự thú toàn cảnh. Như thế cự thú, cho dù chỉ là thái thương cảnh, cũng không phải bình thường chân thần cảnh tu sĩ dám trêu chọc. Ngươi một cái phá hủy tinh thần thần thông, chỉ có thể làm cho đối phương rách da, đối phương một cái hô hấp, cũng đủ để cuốn lên tinh hà phong bạo. Tu vi cũng không thể đại biểu tất cả, bất luận cái gì năng lực nổi bật đến cực hạn thời điểm, đều sẽ mang đến nghịch thiên năng lực. Làm thể tích lớn đến loại trình độ này thời điểm, thái thương cảnh không e ngại chân thần cảnh, bởi vậy có thể thấy được, luyện hóa tạo hóa bảo vật phía sau hắc thủ thực lực chính thành vừa qua chân thần. Cự thú nhai nuốt lấy tinh thần, đây cũng không phải là hoang vu tinh thần, mà là một cái có sinh mệnh tinh thần. Vô số sinh linh tại rú thảm. Thôn tinh thú trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, nó là thai nghén thế giới của thú, thế giới sinh linh ở trong mắt nó, chính là nó hài tử. Thế nhưng là nó tự hồ không cách nào khống chế bản thân. Tại nó thân thể trên không, tạo hóa chi vận câu lên, tạo thành một đạo cửu thải trường cung hình ảnh. Cơ hồ tại đồng thời, Cổ Trường Thanh có thể cảm giác âm dương đỉnh bên trong phá tiên tiễn không bị khống chế phát ra rung động. Hồng đạo cung. Cổ Trường Thanh trước tiên liền biết rồi này tạo hóa bảo vật đến tột cùng là vật gì. Thoại âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, mặt cười hơi có chút không nhuận phân phớt, cúi đầu xuống, linh động con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mũi chân. Tiếp lấy diễn kỹ vụng về nói, này thì ra là hồng đạo cung nha. Cái kia ta chẳng phải là không có cơ hội. Có được phá tiên tiễn Cổ Trường Thanh, tất nhiên sẽ bị hồng đạo cung tán thành. Nếu là Diệp Tiểu Tô có được cái khác vũ tiễn, ngược lại là có thể cùng Cổ Trường Thanh tranh đoạt quyền sở hữu, có thể Diệp Tiểu Tô không có. Ở loại tình huống này dưới, Diệp Tiểu Tô không thể lại bị hồng đạo cung tán thành. Vật này không có khả năng nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi làm gì bồi ta mạo hiểm. Cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a. Đây chính là tạo hóa bảo vật ai, coi như chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng muốn thử xem a. Không phải ngươi nói sao, vì loại bảo vật này, chớ nói thập tử nhất sinh, liền xem như thập tử vô sinh, cũng phải liều mạng một cái. Bản thân nữ thiên sinh song thần thể, đương đại thiên mệnh, ngươi thế nào biết không đạo cung sẽ không càng ưa thích ta đây? Diệp Tiểu Tô nói thẳng. Ngươi đi theo ta, chẳng lẽ là muốn bảo hộ ta? Ta nơi nào có khả năng kia? Cổ Trường Thanh, ngươi đừng xuống Mỹ, chúng ta là bằng hữu không giả, nhưng ta cũng không thể lấy mạng bảo hộ ngươi đi. Cái kia tiểu ngắn béo bảo đều sẽ không như vậy. đang ngồi ở cổ Trường Thanh bờ vai bên trên Béo Bảo nghe vậy sững sờt, ta lại đổi tên. Nhìn xem trong tay thơm ngào ngạt thánh linh quả, Béo Bảo tiếp tục gặm, nhốt bạn Bảo Bảo cái rắm sự tình. Cổ Trường Thanh cô nghi nhìn xem Diệp Tiểu Tô, này nữ nhân tới cùng là tâm tư gì? Chẳng lẽ có cưỡng ép để cho Hồng Đào Cung nhận chủ thủ đoạn? Muốn nói bảo hộ hắn, có vẻ như cô nàng này cũng xác thực không có thủ đoạn có thể ứng phó thôn tinh thú rồi à. Trừ phi trong tay nàng diệt phàm pháp thân lạc ấn còn tại. Nhưng là dấu ấn kia trước đó đã tại Hoàng Tuyền Triều Tịch bên trong dùng hết. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tiếp tục xem hướng thôn tinh thú, sau một khắc lộ ra một tia kinh nghi nói, ngươi không gian tọa độ dĩ nhiên là đặt ở Hồng Đào Cung đạo vận phía trên. Muốn khắc họa như thế không gian tọa độ, cần mở ra nội thế giới, đem một bộ phận Hồng Đào Cung đạo vận thôn phệ phong tồn ở bên trong thế giới bên trong. Không cẩn thận, nội thế giới sẽ bị tạo hóa chi lực đánh nát, thân tử đạo tiêu. Ngươi lá gan thật là lớn. Trách không được ngươi truyền tống đến ta nơi đó đi thời điểm sẽ ném nhiều như vậy thánh linh quả. Cũng không thể để cho Hồng Đào Cung cứ như vậy biến mất đi, nắm giữ Hồng Đào Cung, lấy đối phương tu vi, trên tay ngươi phá tiên tiễn đều muốn bị đối phương hút đi. Diệp Tiểu Tô nỉ non nói, thanh âm làm đặc thù xử lý, chính là thần thức cũng vô pháp cảm giác. Cổ Trường Thanh ngũ giác chiếm được trên phạm vi lớn cường hóa, giờ phút này nghe được cũng có chút thật không minh bạch, không khỏi nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, thôn tinh thú há mồm, chuẩn bị đi vào đi. Bản thân nữ an toàn liền giao cho ngươi. Diệp Tiểu Tô nói ra, kèm theo Diệp Tiểu Tô thanh âm rơi xuống, khủng bố hấp lực lập tức bao phủ phương này tinh không. Lúc này, vô cực thần toa phát ra trận trận tê minh. Cổ Trường Thanh vội vàng khống chế vô cực thần toa, từ bỏ chống lại cổ lực hút này, phóng tới thôn tinh thú miệng lớn. Tiến vào thôn tinh thú thể nội thế giới phi thường thuận lợi, như thế quái vật khổng lồ, chính là tiến vào trong miệng, đều tựa hồ là một phương tinh không. Ngay tại lúc vô cực thần toa rơi vào nội thế giới nháy mắt, một cổ thế giới bản nguyên chi lực lập tức bao phủ tại vô cực thần toa phía trên. Trong khoảnh khắc, vô cực thần toa liền phát ra trận trận tê minh, tựa hồ sau một khắc liền muốn giải thể. Là thiên đạo chi lực. Diệp Tiểu Tô đối với cổ lực lượng này rất tin tưởng, hỏng bét, này thôn tinh thú nội thế giới đã nhanh muốn thành hình, cùng ngoại giới sinh ra cảm ứng. Hán nội thế giới là bởi vì luyện hóa tạo hóa bảo vật, bị phía sau cường giả thúc đẩy sinh trưởng. Thế giới này cũng không hoàn thiện, cho nên thế giới đẳng cấp cũng không cao. Vô cực thần toa là hỗn độn thần khí, không thể tồn tại ở phương thế giới này bên trong. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô một bên đánh võ quyết thu hồi vô cực thần toa. Dựa theo ngoại giới thôn tinh thú lớn quần diếp thế giới không có khả năng đến loại trình độ này. Đây là muốn hiến tế thôn tinh thú để hoàn thành tạo hóa bảo vật luyện hóa. Đã như thế, cái này nội thế giới quy tắc đã triệt để mất khống chế. Quy tắc mất khống chế. Cổ Trường Thanh nghi hoặc là có ý gì? Lúc này loại tình huống này, hắn thật đúng là không gặp được. Hắn mặc dù lịch luyện kinh nghiệm so Diệp Tiểu Tô phong phú hơn, nhưng là bởi vì ra đời bé nhỏ, đối với rất nhiều thứ hiểu rõ cũng không bằng Diệp Tiểu Tô. Đơn giản mà nói, trong một căn phòng, khả năng phân nửa bên trái không gian bình thường, nửa bên phải không gian trở ra nháy mắt vạn năm. Diệp Tiểu Tô hồi đáp, này chính là thời gian pháp tắc mất khống chế. Lại tỉ như luân hồi pháp tắc mất khống chế, người giết chết người nào đó, người này có thể sẽ lấy một loại khác quỷ dị hình thái tô sinh. Lại tỉ như không gian pháp tắc. Nhưng người ta hiện tại đứng chung một chỗ, khả năng ta vừa xuống đất, liền trực tiếp bị truyền. Ừ, Tiểu Tô. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt không có một ai hư không, cả người trực tiếp tê dại. Ta dựa vào, cô nàng này không phải là chúa tể thánh thể, ngôn xuất pháp tùy a. Nói cái gì đến cái gì. Nhưng bọn họ mới vừa tiến vào nội thế giới, vô cực thần toa vừa mới biến mất, hai người còn tại không trung rơi xuống đâu. Quanh. Một trận kịch liệt oanh minh, Cổ Trường Thanh hung hăng nện ở một tòa hoang vu sơn mạch phía trên. Hắn không phải là không muốn bay, là căn bản không bay lên được, từ tiến vào bên trong thế giới về sau, liền trực tiếp bị cấm không. Cũng may hắn da dày thịt béo, mặc dù ngã quá sức, nhưng là không có một chút thương thế. Cổ Trường Thanh từ ném ra đến hình người cử động bình bò ra, đem trên người dơ bẩn vỗ vỗ. Tiếp lấy đánh giá cảnh vật chung quanh. Đây là một chỗ lờ mờ vô cùng thế giới. Tại trên thế giới không, có một tấm cuồn cuộn vô cùng trường cung. Trường cung tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Tựa hồ nó chính là phương thế giới này duy nhất mùn sáng. Trường cung chung quanh, từng đầu đường vân giao thoa xiềng xích từ sâu trong hư không duỗi ra, đem trường cung khóa tại thiên khung. Mà cổ Trường Thanh chung quanh là một mảnh hoang vu sơn mạch, không có bất kỳ sinh mạng nào, hắc ám chi màn bôi ở phía trên, điểm xiết lấy khí tức tử vong, cho người ta một đám khó nói lên lời không may. Yên tĩnh, cực hạn yên tĩnh đến có thể rõ ràng nghe được huyết dịch trong cơ thể lưu động, tim đập. Đây chính là sắp thành hình lại sụp đổ thế giới sao? Cổ Trường Thanh cảnh giác liếc nhìn chung quanh, tiếp lấy thôi động trong tay thần giới. Kèm theo thần giới mở ra nháy mắt, Một đạo không gian ba động trống rộng xuất hiện, sau một khắc Cổ Trường Thanh mang theo thần giới ngón tay tận gốc mà đứt. Đồng thời, thần giới bên trong không gian sụp đổ, kèm theo một trận khủng bố oanh minh, thần giới bạo liệt, biến mất không còn tăm tích. Thần giới bên trong tài nguyên cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Cổ Trường Thanh nhíu mày, ngón tay ở đây mọc ra. Phương thế giới này không gian pháp tắc sụp đổ, cho nên một khi mở ra ổn định không gian, liền sẽ trước tiên bị phương này không gian bản nguyên không gian pháp tắc cảm ứng. Từ đó để cho cái kia ổn định không gian cũng sụp đổ. Nếu là như vậy, trong này thế giới cũng vô pháp mở ra, nếu không sợ là cũng sẽ bị này bản nguyên không gian pháp tắc cho đồng hóa. Cái này há chẳng phải là nói hắn thứ gì cũng không thể lấy ra. Tinh hồng thế giới đâu, có thể mở ra hay không? Tinh hồng thế giới câu thông thế nhưng là huyết mục bản nguyên chi lực, nghĩ đến sẽ không bị phương thế giới này pháp tắc bản nguyên đồng hóa. Bất quá một phe là đại biểu hủy diệt vũ trụ pháp tắc, một phe là đại biểu sinh mệnh vũ trụ pháp tắc. Chỉ sợ mở ra tinh hồng thế giới, tạo thành hậu quả là hắn không cách nào tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh quyết đoán không có ý định mở ra tinh hồng thế giới. Béo bảo, âm dương đỉnh có thể mở ra sao? Cổ Trường Thanh tại âm dương đỉnh bên trong vẫn là lưu, không ít đồ tốt. Đương nhiên, cái gì pháp tắc có thể quấy nhiễu bạn béo bảo? Béo bảo sớm tại vô cực thần toa xảy ra vấn đề thời điểm liền trở về âm dương đỉnh bên trong. Chớ nhìn hắn ăn cái gì không dư thừa, làm gì cái gì không được, có nguy hiểm thời điểm hắn chạy cũng mau a. Bất quá phương thế giới này pháp tắc bản nguyên đã toàn bộ nhiễu loạn, âm dương đỉnh một khi mở ra, hồng mông khí tức không cách nào ẩn tàng. Cổ tiểu tử, không đến vạn bất đắc dĩ, âm dương đỉnh cũng không thể mở. Béo bảo dặn dò. Ta hiểu được, ta cái này há chẳng phải là một nhiều hai trắng. Có thể hiểu như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí, ngươi chỉ là tài nguyên không thể dùng mà thôi, thực lực cũng không bị phong ấn, có thể tùy tiện dùng. Béo bảo an ủi. Cái kia ngược lại là chuyện tốt. Ừ, chỉ cần ngươi không sợ bị pháp tắc bản nguyên giết chết là được. Cổ Trường Thanh bốc lên hắc tiếng nói, không biết nói chuyện ta liền im miệng. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, tại lúc này loại tình huống này, ta muốn là dùng pháp tắc sẽ như thế nào? Không thể nào đoán trước. Ngươi khả năng chỉ muốn thuấn di, không thước đo tiếp na gì. Ngươi nhị ẩn vào khác không gian tránh né công kích, khả năng trực tiếp gặp được không gian phong bạo bị dạo sát. Pháp tắc sụp đổ, liền đại biểu pháp tắc sẽ không còn khả năng khống chế, khả năng mạnh phi thường, khả năng phi thường yếu. Ngươi tiêu tốn rất nhiều thần lực triệu hoán lôi hải, đi ra khả năng chính là lớp bốt một trận tiểu lôi hoa. Cũng có khả năng ngươi liền muốn dùng lôi đình hóa thành một đạo xiên xích, trực tiếp liền xuất hiện diệt thế lôi hải. Béo bảo giải thích nói. Cổ Trường Thanh có chút im lặng, đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải bí cảnh. Pháp tắc chi lực không thể dùng, cái kia thần lực, hồn lực chờ lực lượng đâu. Cổ Trường Thanh tuân theo hiếu học tư thái tiếp tục hỏi thăm. Vừa nói, hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí tuyển định một cái phương hướng đi đến. Thần lực, hồn lực có thể tự do sử dụng. Thế giới như thế này pháp tắc sụp đổ sẽ không ảnh hưởng bất kỳ một cái nào tu sĩ thể nội lực lượng. Nhưng là thế giới này yếu ớt vô cùng, một khi sử dụng lực lượng mạnh hơn cái thế giới này có thể dễ dàng tha thứ cực hạn, như vậy thiên đạo chi lực sẽ đem ngươi lập tức đánh giết. Vấn đề lớn nhất là trước mắt chúng ta không biết cái thế giới này có thể dễ dàng tha thứ lực lượng cực hạn ở nơi nào, có thể ngay cả tiên nhân lực lượng đều không thể dung nạp. À, ngươi cái này, ngươi bị thiên đạo vứt bỏ chắc là sẽ không bị thiên đạo chi lực đánh giết. Bất quá không thêm tiết chế sẽ dẫn đến phương thế giới này triệt để sụp đổ. Béo bảo nói, hơn nữa, phương này không gian không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí. Ngươi lại không thể từ trong thế giới lấy ra bất luận cái gì đang dược. Ta đây âm dương đỉnh bên trong chỉ có sơn hà bia, phá tiên tiễn bậc này đỉnh cấp bảo vật, đang dược, tài nguyên thiếu đáng thương. Trong cơ thể ngươi lực lượng là dùng một điểm ít một chút. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhắm mắt cảm ứng chung quanh thiên địa linh khí. Rất nhanh, hắn mở ra hai mắt. Nhìn không được lắc đầu, dĩ nhiên thật không có chút nào thiên địa linh khí. Nhìn tới thần lực trong cơ thể muốn xài tiết kiệm. Đông. Ngay tại Cổ Trường Thanh trong lúc nói chuyện, một đạo tiếng chuông vang vọng đất trời. Sau một khắc, vô tận sàn sạc thanh âm vang lên, phảng phất có vô số dị trùng trên mặt đất bò sát. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tiếp lấy ngạc nhiên nhìn phía xa đột nhiên chập trùng dãy núi. Béo bảo, núi này tựa hồ tại động. Cổ Trường Thanh không xác định nói. Bạn bảo bảo muốn là không nhìn lầm lời nói. Đây không phải là núi, đó là phệ linh trùng triều. Trùng triều. Dọa lão tử nhảy một cái, lão tử còn tưởng rằng là núi thành tinh. Cổ Trường Thanh thở dài một hơi, tiếp lấy hai mắt bỗng nhiên trợn to. Không phải, ngươi mẹ nó nói đây là trùng triều. Nhà ngươi trùng triều có thể chất thành núi mạch. Dựa vào, tiểu gia liền biết, có ngươi béo bảo tại, tiểu gia liền xui xẻo. Sư. Phun ra một ngụm máu tươi, Cổ Trường Thanh trực tiếp thi triển huyết độn, hướng về nơi xa vắt chân lên cổ lao nhanh. Trùng triều tốc độ không tính nhanh. Nếu là ở ngoài giới, một cái na di thần thông trực tiếp liền có thể hất ra. Nhưng là ở cái này pháp tắc sụp đổ chi địa, Cổ Trường Thanh căn bản không dám tùy tiện sử dụng thần thông. Hắn mặc dù có thể trọng sinh, hiểu một khi lâm vào như thế biển trùng, phục sinh bao nhiêu lần đều phải chết. Su su su. Cổ Trường Thanh một cái vượt qua chính là vài trăm mét, huyết vụ bám vào phía dưới, tốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độ cực nhanh, không ngừng tại dãy núi phía trên bay vụt. Chân đạp đại thụ, vượt qua trăm trượng cự thạch, lọt vào trong tầm mắt, lại là một chỗ vách núi. Cổ Trường Thanh không chút do dự, lông phục thương tới tay, rời khỏi tay, hướng về vách núi đối diện vọt tới. Đồng thời Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, nhảy xuống vách núi. Bước chân hắn rời đi lập tức, phía kia cự thạch liền bị cao cỡ nửa người đại quỷ dị dị trùng bao trùm. Thân hình rơi xuống, Cổ Trường Thanh bắt lấy bên vách núi cự thạch trung động, chân phải dùng sức hung hăng đạp ở trên vách đá dựng đứng, cong chân đổ bắn ra, hóa thành lưu quang phóng tới đối diện vách núi. Giữa không trung, chân đạp long phục thương mượn lực, thuận lợi nhảy đến đối diện vách núi. Đồng thời tiện tay vung lên, khăn tiên tỏa bay ra đem rơi xuống long phục thương trói lại, tiện tay kéo về. Thân hình rơi xuống đất, Cổ Trường Thanh tiêu sái vô cùng đứng chắp tay, quay người nhìn về phía sau lưng. Hắn cũng liền không tin những cái này dị trùng có thể vượt qua vách núi. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Trường Thanh phát hiện sau lưng vách núi, dị trùng tất cả đều biến mất. Lọt vào trong tầm mắt là một đầu màu đen trường hà. Một đầu vạn trượng chi cự khủng bố cự xa phủ phục tại trường hà bên trong. Cảm ứng được Cổ Trường Thanh đến, cự xa thổ tính, cự đại cái đầu chậm rãi nâng lên. Thao đảng không gian pháp tác. Cổ Trường Thanh im lặng nói, địa phương quỷ quái này đi tới đều có thể đấu chuyện tinh di. Đây nếu là trực tiếp chuyển dời đến trên vách đá không, không thể ngã chết. Trước mắt còn chỉ là kiến thức đến không gian pháp tác, cái khác pháp tác sụp đổ sẽ là như thế nào. Cổ Trường Thanh chính suy tư ở giữa, cái kia cự xa đã mở ra miệng lớn. Quanh. Khủng bố dòng nước hội tụ ở nó miệng lớn phía trên, tạo thành ngưng tụ đến cực hạn thủy cầu. Chỉ là hư thần cảnh cự mãng, cũng dám ở tiểu gia trước mặt làm càn. Cho dù không dùng pháp tác, ta một cái tay cũng có thể nghiền ép ngươi. Cổ Trường Thanh cười lạnh. Bất quá tất nhiên nơi này tồn tại hư thần cảnh cự mãng, phải chăng đại biểu phương thế giới này là có thể dung nạp hư thần cảnh cường giả tồn tại. Nếu không, thiên đạo chi lực sớm đem này cự mãng đánh giết. Dòng nước trung kích mà xuống. Cổ Trường Thanh trong tay long phục thương ném ra, lập tức biến thành ngàn trượng chi cự. Cự thương xoay tròn, đem tất cả cột nước toàn bộ ngăn trở. Đồng thời Cổ Trường Thanh hướng về cự mãng cực tốc bôn ba. Bành! Kèm theo một trận kịch liệt oanh minh, long phục thương lại bị lập tức đánh tan, hóa thành nguyên bản lớn nhỏ rơi xuống. Một màn này để cho Cổ Trường Thanh có chút trở tay không kịp. Cùng lúc đó, nguyên bản bất quá hư thần cảnh cột nước dĩ nhiên mạnh lên mấy chục lần. Cổ Trường Thanh vội vàng phun ra một ngụm máu tươi. Lần nữa thi triển huyết độn cực tốc thoát đi. Rầm rầm rầm. Đại đế oanh minh, từng đạo cột nước từ dưới đất phun ra ngoài, bay thẳng thiên khung. Cổ Trường Thanh một cái sau nhảy tránh thoát từ mặt đất đột xuất cột nước, trường thương trong tay đập trên mặt đất, mượn lực cưỡng ép na di thân hình. Cơ hồ tại trong nháy mắt, thiên khung rơi xuống trùng kích cột nước đem Cổ Trường Thanh tàn ảnh đánh nát. Cự mãng điên cuồng gào thét, trường hà bốc lên, cuồn cuộn hồng thủy nhấc lên vạn trường phong ba, hướng về Cổ Trường Thanh nghiền ép mà đi. Cổ Trường Thanh hiển nhiên cũng bị cự mãng làm cho được. Như vậy cái hư thần cảnh cự mãng lại có thể đánh ra cường thế như vậy công kích. Không phải nói này tiếng nước chạy thế to lớn, mà là này dòng nước cho Cổ Trường Thanh áp lực, hoàn toàn vượt ra khỏi dục thần cấp độ. Không phải liền là pháp tắc sao? Cổ Trường Thanh khó chịu nói, hắn lại không phải sẽ không pháp tắc. Này cự mãng pháp tắc bị phóng đại, chẳng lẽ hắn pháp tắc liền nhất định sẽ thu nhỏ? Đến loại tầng thứ này, cơ hồ tất cả thần thông đều muốn dựa vào pháp tắc. Không có pháp tắc, bất kỳ một cái nào tu sĩ chiến lược đều sẽ giảm bớt đi nhiều, chính là thể tu, cũng là muốn tu hành pháp tắc mới có thể làm được lấy lực phá pháp. Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, hướng về phía đại địa hung hăng vỗ xuống, thân pháp, cải thiên hoán địa. Rầm rầm rầm, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, dưới chân đại địa điên cuồng dâng lên, hình thành sông phá chân trời dãy núi. Hồng thủy trùng kích phía dưới, dãy núi không nhúc nhích tí nào. Đồng thời, vô số cự thạch cùng không trung giao thoa tương dung, hình thành một đạo điên cuồng xoay tròn bằng đá. Bàn đá che trời, đem cự mãng tất cả cột nước ngăn cản. Cổ Trường Thanh nắm vững thần pháp không ít, nhưng là đa số là quỷ pháp, dù sao trước mắt hắn cũng chỉ đã thu phục được thiên cảnh ngũ đại quỷ tu tông môn. Bất quá một chút cái khác pháp tác hệ thần pháp cũng có chỗ độc lướt qua. Không phải Cổ Trường Thanh không cần quỷ pháp, chủ yếu là quỷ pháp liên quan đến lệ quỷ hóa hình, hoàn tiền thông linh, một khi mất khống chế, trực tiếp triệu hồi ra một tôn thánh cảnh lệ quỷ. Hắn cái thứ nhất chết. Cự mãng điên cuồng gào thét. Đầy trời hồng thủy phía trên lan tràn ra vô tận hàn khí, cuối cùng hình thành cực hàn sông băng, hướng về Cổ Trường Thanh biến ảo sơn mạch đánh tới. Đồng thời, cự mãng vung đuôi, từ phía chân trời hung hăng rơi xuống. Cổ Trường Thanh trong tay lôi đình chi lực hội tụ, trong tay long phục thương vung ra. 10 vạn trượng lôi đình mũi thương xuất hiện, đem sông băng đánh nát, Đồng thời, phía trên xoay tròn bàn đá đem cự mãng đuôi rắn ngăn trở, nặng nề nhâm thạch xiềng xích từ bàn đá phía trên bay ra, đem cự mãng thân thể khóa lại. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, kỳ pháp huyễn không đột tiếng, tam liên đột. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh đã tới cự mãng phía trên. Tay phải một chiêu, sau lưng xuất hiện 10 vạn trường lôi đình pháp tướng. Ngày xưa cũng là ta vừa cấp mà chiến, ngươi bất quá hư thần chi cảnh, còn muốn vừa cấp giết ta không được. Chết đi. Cổ Trường Thanh tay phải hư nắm, tiếp lấy hướng về phía cự mãng vung xuống. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Trường Thanh cái óc điên cuồng bốc lên hát tuyến. 10 vạn trượng lôi đình pháp tướng trong tay hội tụ lôi thương chỉ có không đến 10 trượng, hai ngón tay vân về 10 trượng cự thương hướng về phía dưới đâm xuống. Cổ Trường Thanh cảm giác mình mạc tại lúc này mất hết. Chính là cái kia cự mãng cũng bị trước kia tất cả làm cho được. Vừa rồi nó rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong, lôi đình này pháp tướng uy năng trung trời, hoàn toàn đưa nàng nghiền ép. Không ngờ, pháp tướng xuất thủ, dĩ nhiên là vân về lôi thương. Tiểu gia, nhường ngươi cười. Cổ Trường Thanh gầm thét, trong tay long phục thương lập tức trở nên to lớn vô cùng, hung hăng hướng về cự mãng đầu rắn đâm tới. Cự mãng. Phốc. Trường thương xuyên qua đầu rắn. Khủng bố quái vật khổng lồ ầm vang rơi xuống, vô tận sông băng tan rã, lần nữa hội tụ thành đầu kia cuồn cuộn trường hà. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, cả người có chút thở hổn hển. Nhìn trước mắt to lớn xác trắng, Cổ Trường Thanh không khỏi âm thầm cảm khái. Không cách nào khôi phục thần lực, chính là ứng phó một cái hư thần cảnh, ta cũng không dám vận dụng quá nhiều thực lực. Mà ở pháp tắc sụp đổ chi địa, bất kỳ tình huống gì đều sẽ xuất hiện, một cái hư thần cảnh cự mạng đánh ra thủy hệ thần pháp dĩ nhiên có thể so với tố thần cảnh lực công kích. Cổ Trường Thanh âm thầm, thì thào, ngẩng đầu nhìn cái kia xa không thể chạm Hồng Đạo Cung, hắn cảm giác mình có lẽ còn muốn ở mảnh này hoang vu thế giới bên trong đợi một đoạn thời gian. Nếu là nhiều tiến hành mấy lần mạnh như vậy độ chiến đấu, hắn thần lực chưa hẳn đủ. Chỉ là không biết này cự xa thi thể có thể hay không. Cổ Trường Thanh còn chưa từng chạm đến cự xa thi thể, tạo hóa chi lực từ Hồng Đạo Cung phía trên bắn ra, hình thành ngập trời cột sáng rơi vào cự xa trên thi thể. Rất nhanh, cột sáng biến mất, cự xa thi thể biến mất theo. Mà thiên khung phía trên Hồng Đạo Cung chung quanh xiềng xích phản phất trở nên sáng một chút. Ở chỗ này giết chết bất cứ sinh vật nào đều sẽ biến thành luyện hóa Hồng Đạo Cung lực lượng sao. Cổ Trường Thanh phiền muộn thổ huyết. Đổi thành người khác, khả năng cũng liền ăn chút thịt trắng khôi phục thần lực. Nhưng hắn là có thể đem xác trắng toàn bộ chuyển đổi thành âm dương bản nguyên khí a. Phiền muộn lắc đầu, Cổ Trường Thanh hướng về Trường Hà đi đến. Ánh mắt theo Trường Hà lưu động phương hướng, Cổ Trường Thanh nghĩ theo Trường Hà một đường hướng về đi về phía trước. Sau ba canh giờ, Cổ Trường Thanh nhìn xem hướng lên trời không lưu động nước sông cùng trước mắt một chút nhìn không tới bờ bên kia vách núi, không khỏi ngay tại chỗ. Hắn sẽ không bay a. Dòng nước có thể hướng lên trời thượng lưu đi, hắn nhưng không đi được. Trừ phi dùng hàng băng pháp tắc đông kết nước sông. Chỉ là phương thiên địa này pháp tắc sụp đổ, cho dù đem nước sông toàn bộ ngưng tụ thành hàng băng, cũng có khả năng tại hắn lên trời nửa đường phá toái. Nghĩ, Cổ Trường Thanh vẫn là không có vội vã dự định như thế. Dù sao hắn không biết trước mắt dòng sông rốt cuộc chạy tới chỗ nào, lấy hắn thần lực dung lượng, có thể hay không làm đến từ lúc này khu vực một mực ngưng tụ hàng băng đến cuối cùng. Đang tại Cổ Trường Thanh suy tư ở giữa, cách đó không xa Trường Hà tại Cổ Trường Thanh ngạc nhiên trong ánh mắt đảo lưu. Tình huống như thế nào? Cổ Trường Thanh kinh ngạc, tiếp theo, hắn thân thể bắt đầu mục nát. Thời gian loạn lưu. Cổ Trường Thanh kinh hãi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đánh gãy tâm mạch. Trước khi chết tại trời xa dòng sông khu vực triệu hồi ra tinh hồng thánh hạch hư ảnh. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh từ tinh hồng thánh hạch hư ảnh bên trong đi ra, cảm nhận được chung quanh không có thời gian pháp tắc về sau, âm thầm thở dài một hơi. Loại thời giờ này loạn lưu cực kỳ khủng bố, nếu là lúc gặp phải ở giữa khoảng cách đồng dạng loạn lưu thì cũng thôi đi. Một hơi thời gian khả năng cũng liền qua trăm năm. Hắn tuổi thọ gánh vác được. Nhưng nếu là gặp được một sát vạn năm thời gian loạn lưu, hắn chỉ cần chờ lâu một hồi, liền sẽ chết già ở trong đó. Huyết mạch phục sinh chi lực có thể không bao gồm phục sinh tuổi thọ hao hết hắn. Huyết mục tu sĩ tuổi thọ cơ hồ vô tận, làm đến vĩnh sinh, có thể Cổ Trường Thanh dù sao còn không phải thuần túy huyết mục tu sĩ. Lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua cái kia đảo lưu Trường Hà, Cổ Trường Thanh phát hiện cảnh vật chung quanh đều theo Trường Hà cải biến. Dưới chân đại địa vậy mà bắt đầu chảy ra lưu đình, bên trái cự thạch phía trên, cực phim nhiên đốt. Không gian nhiễu loạn không chịu nổi, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên thấy được Diệp Tiểu Tô, ngay tại lúc hắn vừa qua một bước thời điểm, Diệp Tiểu Tô biến mất theo. Không gian xung quanh giống như bình tĩnh mặt hồ, bởi vì Cổ Trường Thanh một bước mà dập dần vô tận gợn sóng. Cực hạn rét lạnh từ Cổ Trường Thanh chung quanh truyền đến, Cổ Trường Thanh tay phải gần như trong nháy mắt đông kết hoại tử. Pháp tắc bản nguyên chi lực. Cổ Trường Thanh chau mày, chuyện gì xảy ra? Từ khi này dòng sông nghịch lưu, phương thế giới này quy tắc tựa hồ triệt để không kiểm soát. Cổ Trường Thanh cuốn quýt rời xa Trường Hà. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện vô luận hắn từ phương hướng nào chạy, đều sẽ khoảng cách Trường Hà càng ngày càng gần, Trường Hà chung quanh, thế nhưng là đủ để đòi mạng hắn thời gian pháp tắc. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cổ Trường Thanh lần nữa thi triển huyết độn, điên cuồng chạy. Nhìn xem vẫn như cũ tới gần Trường Hà, cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng. Truyền kỳ kỵ pháp, tương đối không gian ngũ tức quy đạo. Như thế kỵ pháp tại cổ Trường Thanh mạnh lên sau liền cực kỳ ít sử dụng, chủ yếu là truyền kỳ kỵ pháp rất khó tăng lên. Ngũ tức quy đạo có thể làm cho cổ Trường Thanh trở lại năm hơi trước đó vị trí. Khách quan mà nói, cái khác kỵ pháp đã bắt đầu đụng vào pháp tắc, hắn tương đối không gian còn tại đệ nhất cảnh, đây không phải thiên tài địa bảo có thể giúp hắn tăng lên. Bất quá lúc này, bậc này kỵ pháp bá đạo chỗ liền hiện ra. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên xuyên toa nhiễu loạn không gian về tới trước kia địa phương. Cứng rắn đi là chạy không thoát, lúc này, trừ bỏ dùng pháp tắc, hắn tuyệt đối không thể thoát đi nơi đây. Vô cực huyện diệt, tam trọng đồng, mở. Thần văn tại trong con mắt câu lên, hình thành phức tạp phù văn thần bí. Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống. Kỵ pháp huyện không được tiếng, đệ tứ cảnh, thần thông na di. Cổ Trường Thanh gần như trong nháy mắt biến xuất hiện ở Trường Hà trên không. Đại gia ngươi. Thô tục giấu tại ngực, cổ Trường Thanh không chút do dự vận chuyển tam trọng đồng. Thuấn phát lần thứ hai na di thần thông, lần này hắn rời xa Trường Hà trăm dặm. Khí tức tử vong lập tức bao phủ. Cổ Trường Thanh cảm thấy quen thuộc lực lượng hủy diệt. Hủy diệt pháp tắc bản nguyên. Cổ Trường Thanh lập tức im lặng, lần nữa vận chuyển tương đối thời không trở lại tại chỗ, tránh né hủy diệt pháp tác công kích. Quanh lôi đình oanh kích, cổ Trường Thanh thể nội lôi thần cốt chi chi rung động. Trước kia địa phương an toàn xuất hiện lôi đình pháp tác hỗn loạn, thái cổ lôi thần thể tại bản nguyên lôi đình pháp tác công kích đến cũng có chút chống đỡ không nổi. Cổ Trường Thanh khóe miệng chảy máu, trong lòng một trận chửi mẹ, này nơi quái quỷ gì? Tốc độ kỵ pháp hoàn mỹ né tránh, đệ tứ cảnh thần thông trục xuất. Cổ Trường Thanh trực tiếp từ ta trục xuất. Không gian vòng xoáy xuất hiện, đem cổ Trường Thanh thôn vệ. Rất nhanh, ở cách Trường Hà ngoài vạn dặm một chỗ thiên khung trên cái khe, cổ Trường Thanh thân ảnh xuất hiện, tiếp theo từ không trung rơi xuống. Ngay tại hắn sắp ngã chết thời điểm, đại địa phía trên, một khỏa cổ thụ che trời trống rộng xuất hiện, vô số cành giãn ra, đem rơi xuống cổ Trường Thanh tiếp được. Cổ Trường Thanh còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, mượn nhờ hắn lá cây bỗng nhiên vỡ ra, mở ra dày đặc màu xanh lá miệng lớn đem cổ Trường Thanh một hơi nuốt vào. Sinh mệnh bản nguyên pháp tắc. Cổ Trường Thanh trước khi chết chỉ có này một cái ý nghĩ, coi hắn từ trên lá cây phục sinh nháy mắt, trước tiên đệm xuống một thương, mượn lực bắn ngược. Cuồng lôi gào thét, đem vô số cán người dây leo đánh nát, cổ Trường Thanh đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích vô số toái thạch. Su su su, dây leo bay múa, hóa thành thương long truy đuổi mà đến, cổ Trường Thanh hướng về phía trước cực tốc lao nhanh. Rất nhanh, thương long hét giận dữ, phân tán thành đếm mãi không hết nhỏ bé dây leo từ bốn phương tám hướng bay vụt, hình thành một cái lưới lớn truy đuổi mà tới. Cuồng lôi chi lực, mặc dù không phải mượn nhờ ngoài giới lôi đình pháp tác, sẽ không bị phương thiên địa này hạn chế, nhưng là tiêu hao thần lực rất nhiều. Cổ Trường Thanh thần lực trong cơ thể dùng một bộ phận thiếu một bộ phận. Giờ phút này tự nhiên không có khả năng ở chỗ này chiến đấu. Huống chi, đánh đắc này mất khống chế sinh mệnh bản nguyên pháp tác ngưng tụ dây leo, với hắn mà nói một chút chỗ tốt không có. Lúc này, cổ Trường Thanh bắt đầu một lòng chạy trốn. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiếng. Cổ Trường Thanh thân hình bay lượn, không ngừng tránh né từng cây nhanh như thiểm điện dây leo. Huyễn không đột tiếng tam liên đột. Thân hình lấp lóe ở giữa ở nơi này há miệng túi chưa từng đóng lại thời điểm hiểm mà hiểm xông ra mở miệng. Hiểu rất nhanh, dây leo ẩn vào hư không, sau một khắc trống rộng xuất hiện tại cổ Trường Thanh chung quanh. Hoàng mỹ né tránh. Cổ Trường Thanh lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh thoát cái kia lanh lảnh dây leo. Nhất sắc phong hầu. Trường thương xoay tròn, đem phía trước dây leo toàn bộ chém vỡ. Rất nhanh, dây leo một lần nữa ngưng tụ, cổ Trường Thanh trên mặt chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Lúc này pháp tắc bạo động phía dưới, hắn không thể sử dụng pháp tắc, tất cả pháp tắc chính thành chính đều sẽ hướng về họng phương diễn biến. Cũng may hắn nắm giữ kỵ pháp rất nhiều, kỵ pháp có thể so sánh đại đa số thân pháp dùng tốt nhiều. Quả thực là dựa vào tầng tầng lớp lớp thủ đoạn chạy ra sinh mệnh bản nguyên pháp tắc ngưng tụ quỷ dị đại thủ công kích. Hiểu còn chưa từng tới kịp thoát đi, phía trước xuất hiện luân hồi chi cầu, cầu luân hồi bên trên một bộ quan tài hư ảnh xuất hiện. Dựa vào luân hồi pháp tắc bản nguyên cũng phải đến tham gia náo nhiệt. Cổ Trường Thanh lập tức chửi mẹ, trên tay công phu không chậm, một cái nhảy lấy đà né qua dây leo, đồng thời trên không trung quay người, trong tay xuất hiện một chuôi lôi cung. Lôi cung kéo căng, thần hào cực dương lôi hóa thành vũ tiễn, lập tức phá không mà ra. Phá! Thần hào cực dương lôi biến ảo vũ tiễn lập tức đính tại nắp quan tài phía trên. Sắp mở nắp quan tài ra tại chí dương chí cương lôi đình áp chế chi tại khôi phục lại bình tĩnh. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, bàn tay trái chụp về phía mặt đất mượn lực bay lên. Đồng thời, bàn tay cùng mặt đất tiếp xúc khu vực hóa thành Tru Thiên Thần Linh ngưng tụ lôi đình chi hải. Tru Thiên Thần Linh phi tốc bám vào tại sau lưng sinh mệnh sợi đằng phía trên, bất Bất diệt đạt tính lập tức phát huy ra khó có thể tưởng tượng cường hoành. Vô số sợi đàn tại Tru Thiên Thần Linh đốt cháy phía dưới phá toái, mới sợi đàn sinh trưởng về sau, lại rất sắp bị Tru Thiên Thần Linh bám vào. Cổ Trường Thanh cảm thụ được thần lực trong cơ thể tiêu hao, nhịn không được hùng hùng hổ hổ tiếp tục chạy trốn. Nhắc tới bên trong hắn duy nhất có thể vận dụng pháp tắc, chỉ có nguyên trụ pháp tắc. Dù sao nguyên trụ pháp tắc lực lượng bắt nguồn từ bản nguyên chí bảo Hoàng Tuyền Tử Hạch, kỳ pháp tắc cường độ không kém gì phương thế giới này pháp tắc bản nguyên, sẽ không bị phương thiên địa này ảnh hưởng. Nhưng là Cổ Trường Thanh sẽ không trước tiên dùng ra bản thân át chủ bài, mặt khác, Hồng Mông chí bảo khí tức còn không cách nào ở nơi này pháp tắc sụp đổ thế giới ẩn tàng, huống chi là bản nguyên chí bảo đâu. Loại này pháp tắc mất khống chế, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, uy hiếp to lớn nhất chính là thời gian pháp tắc, không có nhất uy hiếp là vận mệnh pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc lực lượng đến từ thiên đạo, hắn không sợ nhất chính là thiên đạo. Ám trầm hoang vu bên trong lòng đất, một bóng người cực tốc lao nhanh, trên đường đi chết rồi mấy lần về sau, Cổ Trường Thanh dùng mệnh lục lọi ra được pháp tắc bạo động yếu kém phương hướng. Thẳng đến một mảnh hướng thiên sơn loan xuất hiện ở hắn tầm mắt, kéo dài dãy núi giống như nhìn không thấy bờ là trời, ngăn cách phiến thiên địa này. Tại dãy núi phía trên, có vô số quỷ dị trận văn giăng khắp nơi. Cổ Trường Thanh lần đầu tiên liền phát hiện trận này văn rất quen thuộc. Phục Ma Trường Sinh Trận. Cổ Trường Thanh trong lòng kinh hãi. Càng mạnh bản Phục Ma Trường Sinh Trận, có thể vững tin đây là cùng một người thủ bút. Năm đó lấy Phục Ma Trường Sinh Trận nguyền rủa nhất tộc, luyện hóa nhân đan. Bây giờ, lại mượn dùng thôn tinh thú một giới chi lực luyện hóa tạo hóa bảo vật. Loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình, người này làm thật đúng là thuận buồm xuôi gió. Người này đến tột cùng là ai? Nhìn trước mắt Phục Ma Trường Sinh Trận, Cổ Trường Thanh cảm giác được toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang bị nó hiến tế. Bất quá ngoại giới pháp tắc loạn lưu lại bị trận pháp này cách trở đồng thời suy yếu. Phục Ma Trường Sinh Trận rất mạnh, hiệu Cổ Trường Thanh không sợ, hắn trận đạo trình độ không cao lắm, nhưng là vũ cực mạch gia trì phía dưới, không trận không phá. Nói đến, hắn vũ cực thần thể đã thật lâu chưa từng đột phá, thể chất phương diện cơ hồ hoàn toàn dựa vào huyết mạch. Tiếp theo cảnh vũ cực tâm cần cổ thần chi vương tinh huyết, cổ thần đã sớm diệt tuyệt vô tận năm tháng, hắn đi nơi nào được như thế tinh huyết. Con đường tu hành khó khăn bực nào, hắn tự hỏi bản thân được cơ duyên đã viễn siêu người khác, nhưng như cũ ở trên con đường này tập tỉnh mà đi. Lại không tri thiên hạ tu sĩ phàm kỹ, lại cho là như thế nào kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Dậm chân mà lên, vừa qua dãy núi, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh rộng lớn bồn địa. Bồn địa chung quanh bị dãy núi quay chung quanh, pháp tắc bình tĩnh, cũng không nguy hiểm. Tầng tầng khói đen che phủ, từng đạo thiên tỏa rơi xuống, từ dãy núi nhìn xuống, không cách nào coi toàn cảnh. Đạo thức đạo qua, liền có một cổ cường hoành lực lượng xé nát đạo thức. Lại là Phục Ma Trường Sinh Trận trận văn quấy phá. Hiển nhiên, Phục Ma Trường Sinh Trận chủ nhân không hy vọng có người phá hắn trận pháp. Muốn nghiên cứu trận pháp nhất định phải thần thức, dựa vào con mắt, thấy thế nào đạt được trận văn bên trong huyền diệu. Tuy nói đạo thức có thể ngạnh kháng trận pháp lực lượng ngắn ngủi tồn tại, hiệu Cổ Trường Thanh không có ý định như thế, hắn biết rõ Phục Ma Trường Sinh Trận tác dụng. Vô cùng rõ ràng lúc này còn không phải đối phương thu lưới thời điểm. Hắn còn an toàn. Cũng không biết Diệp Tiểu Tô phải chăng tiến vào nơi đây. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, bên ngoài giới như vậy nguy hiểm pháp tắc bạo động, Diệp Tiểu Tô thời gian dài sợ là khó mà sinh tồn. Dù sao chính là hắn, cũng đã chết rất nhiều lần. Đánh giá chung quanh, rất nhanh Cổ Trường Thanh liền phát hiện cách đó không xa có một đầu đường xuống núi. Tu sĩ xuống núi không cần đường, con đường này tồn tại mục tiêu chỉ có một cái, cho mới tới tu sĩ chỉ đường. Nơi này có tu sĩ khác, Cổ Trường Thanh một điểm không ngoài ý, thôn tinh thú trong tinh không du đảng vô tận tuế nguyệt. Chỉ cần có tu sĩ gặp được, vô luận là tự nguyện vẫn là bị động, đều sẽ có rất nhiều tu sĩ bị hút vào phương này nội thế giới bên trong. Thuận đường đi xuống, từng lớp sương mù tán đi, rất nhanh Cổ Trường Thanh đi tới một cái trấn nhỏ. Ngay tại Cổ Trường Thanh hướng đi tiểu trấn thời điểm, một bóng người rơi vào Cổ Trường Thanh bên cạnh. Đạo hữu, ngươi nghĩ đi vào. Đây là một cái cực kỳ tuấn nhật nam tử trẻ tuổi, chí ít bề ngoài là như thế. Tu vi không cách nào thăm dò, chỉ cần đi vào phương thiên địa này, mỗi cá nhân trên người đều sẽ bị tầng một mê vụ bao khỏa, không cách nào thăm dò tu vi khí thức. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Cổ Trường Thanh nhìn xem người tới dò hỏi. Ngươi từ nơi này con đường tới, liền đại biểu ngươi không phải cái khác tinh trấn tu sĩ. Cho nên, ngươi là từ ngoài giới tới. Vừa nói, nam tử trẻ tuổi ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cổ Trường Thanh gặp nam tử thật nhiệt tình, lúc này ứng hợp đạo, không sai, ta là từ bên ngoài tới. Ta ở tinh không gặp một cái thôn tinh thú, phát hiện thôn tinh thú trên người có tạo hóa bảo vật khí tức, còn chưa tới cùng phản ứng, liền bị nó hút vào trong bụng. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, ngay tại ngoài núi. Bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng là trong núi này có vẻ như cực kỳ an toàn, cho nên ta liền đi tới nơi này. Ha ha, lại một cái thằng xui xẻo. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy lúc này nở nụ cười, bất quá ngươi cực kỳ gặp may mắn, trực tiếp rơi vào đỉnh pháp sơn chung quanh. Trước mắt đoạn thời gian là pháp bảo ngày, ngươi nếu là rơi vào đỉnh pháp sơn ngoài 10 dặm, ngươi căn bản không có khả năng sống sót đến nơi đây. À, nghe đạo hữu ý nghĩa, khoảng thời gian này ngoại giới có nguy hiểm trí mạng. Cổ Trường Thanh biết mà còn hỏi. Hi hi. Một trận hi hi về sau, nam tử trẻ tuổi cũng không nhiều lời, mà là cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây sau nói, đạo hữu, xin mời đi theo ta. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, ngược lại cũng không hỏi nhiều, mà là đi theo nam tử tiến vào tiểu trấn bên trong. Đi qua uống lượng khúc chiếc đường về sau, nam tử đem Cổ Trường Thanh dẫn tới tiểu trấn tích ngoài rìa một chỗ trong phòng. Tiến vào phòng ốc, bên trong chỉ có một tấm giường đá, cùng một chút tả đá. Lệnh Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là nơi này vẫn còn có cái chén, bát trà chờ không dùng được khí cụ. Nam tử trẻ tuổi ra hiệu Cổ Trường Thanh ngồi xuống, tiếp lấy nắm chén đá, cẩn thận từng ly từng tí ngược lại một chút nước, đau lòng đưa cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nắm chặt chén đá, cũng không uống xong, mà là có phần hơi nghi, hoặc một chút nói, đạo hữu tựa hồ cực kỳ không nỡ những cái này nước. Ta xem này, trong nước cũng không quá nhiều linh khí, sao là quý giá chỗ. Ha ha, đạo hữu ngươi mới vừa tới, rất nhiều chuyện đều không biết. Chớ nóng vội, ta sẽ từng cái nói cho ngươi. Đúng rồi, ta gọi Triệu Tử Viễn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Cổ Trường Thanh. Hạnh ngộ, Cổ huynh. Triệu Tử Viễn chắp tay. Cổ Trường Thanh thấy thế cũng chắp tay. Triệu huynh, hạnh ngộ. Cổ huynh mới vừa tới nơi này, đối với nơi này tất nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Phương thế giới này, chúng ta gọi là tinh giới. Đỉnh Pháp Sơn quay chung quanh khu vực an toàn, chúng ta gọi là Đỉnh Pháp Thành. Mặc dù nơi này không có thành. Triệu Tử Viễn nhún vai một cái nói. Trong thành này nên phân không ít thế lực, lấy trấn hình thức tồn tại, gọi là tinh trấn, đúng không? Cổ Trường Thanh nói tiếp. Không sai, Đỉnh Pháp Thành có rất nhiều tinh trấn, trong đó có hai đại tinh trấn cường đại nhất, cơ bản xem như nắm trong tay toàn bộ Đỉnh Pháp Thành. Triệu Tử Viễn gật đầu, tinh trấn sự tình ta chậm chút giải thích, tóm lại nơi này chính là có thể bảo chứng ngươi địa phương an toàn. Chúng ta trước tiên nói một chút thời gian. Thời gian? Ừ, tinh giới thời gian chia làm loạn không ngày cùng pháp bảo ngày. Loạn không ngày thời điểm, ngoại giới tương đối an toàn, pháp tắc sụp đổ trình độ không cao, có thể tiến về sông tinh mẫu lấy nước. Một khi đến pháp bảo ngày, ngoại giới pháp tắc sẽ triệt để mất khống chế. Đến lúc đó, tại bên ngoài dừng lại cơ hồ thập tử vô sinh. Triệu Tử Viện nói tiếp. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn đã thấy qua. Sông tinh mẫu là cái gì sông? Tinh giới pháp tắc bản nguyên đầu nguồn. Trên tiếp thiên khung phía trên thế giới chi tâm, cũng cùng cái kia tạo hóa chí bảo liên tiếp. Dưới tiếp u minh. Sông tinh mẫu hướng chạy thiên khung thời điểm, chính là loạn không ngày, một khi sông tinh mẫu đảo lưu, cái kia tất cả pháp tắc đều sẽ sụp đổ, liên tới đến pháp bảo ngày. Nơi đây còn có thần kỳ như thế dòng sông. Tất nhiên nơi đây dòng sông trên tiếp thế giới chi tâm, vì sao không có người thông qua dòng sông tiến về thế giới chi tâm, thu hoạch tạo hóa bảo vật. Cổ Trường Thanh đã biết rõ sông tinh mẫu chính là lúc trước hắn gặp được Trường Hà. Hi hi, ngươi nghĩ quá đơn giản. Đầu tiên, loạn không ngày cùng pháp bảo ngày cũng không phải là cố định. Căn cứ tình báo hiện hữu, loạn không ngày duy trì thời gian dài là 5 ngày, ngắn thì 4 canh giờ. Tiến về thế giới chi tâm, trong đó khoảng cách căn bản không biết bao xa, một khi trước khi đến thế giới chi tâm quá trình bên trong gặp pháp bảo ngày chuyển đổi. Chết cũng không biết chết như thế nào. Thứ nhì, phương thiên địa này cấm bay, ngày xưa chúng ta lên trời, bất quá trong nháy mắt, nhưng tại nơi này, lên trời chi nặng, căn bản là không có cách giải quyết. Nếu là lấy hàng băng pháp tác khống chế sông tinh mẫu dòng nước, ngưng tụ hàng băng thông đạo thẳng lên vân tiêu, chúng ta cũng chưa chắc có nhiều như vậy thần lực. Cũng không phải không có người thử qua, kết quả cuối cùng cũng là thần lực hao hết, bị tu sĩ khác luyện chế thành nhân đang phục dụng, hoặc là trực tiếp vẫn lạc. Tóm lại, này đồng dạng là không thực tế đường. Như như lời ngươi nói, chúng ta há không phải là không có cơ hội đụng vào món kia tạo hóa chí bảo. Cổ Trường Thanh có chút không cam lòng nói. Cổ huynh, đến nơi này, ngươi cũng đừng đánh món kia bảo vật chú ý. Nói cho ngươi, tới nơi này tu sĩ thậm chí có thái thương cảnh cường giả tồn tại. Dạng này tồn tại đều nhận mệnh, người ta loại này bị thôn tinh thú nuốt vào người còn muốn đánh tạo hóa bảo vật chú ý. Có thể còn sống cũng không tệ rồi. Người mới vừa vặn đến, căn bản không biết phương thế giới này quỷ dị. Không được bao lâu, chờ vô định ngày đến, người liền biết ở chỗ này sống sót có bao nhiêu khó khăn. Vô định ngày. Cùng loạn không ngày, pháp bảo ngày có cùng khác nhau. Vô định ngày là đặc thù thời gian, đơn giản mà nói, loạn không ngày cùng pháp bảo ngày liền giống với bà Thiên Hắc Dạ, là mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Mà vô định ngày là cần cách một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Một khi vô định nhật xuất hiện, định pháp sơn trận văn sẽ mất đi hiệu lực, nơi này pháp tác cũng sẽ xuất hiện sụp đổ. Tuy nói không có ngoại giới kinh khủng như vậy, nhưng là sẽ hấp dẫn một nhóm lớn hung thú, dị trùng tới đây. Có thể tại bên ngoài sinh tồn hung thú, dị trùng đều là dị chủng, thực lực mạnh mẽ. Nhất là trùng triều, gần như có thể đem chúng ta triệt để diệt tuyệt. Vì thế, chúng ta nhất định phải lâu dài đeo tinh mẫu thạch. Tinh mẫu trong đá có một loại lực lượng quỷ dị, loại lực lượng này sẽ ăn mòn thân thể chúng ta. Vừa nói, Triệu Tử Viễn đem tay áo lột bắt đầu. Cổ Trường Thanh lúc này giật mình, Triệu Tử Viễn tay phải cơ hồ hoàn toàn mục nát, trần trần nồng đậm hôi thối không có áo bào che lấp về sau, tản ra. Đây là hiến tế chi lực. Cái kia tinh mẫu thạch rõ ràng chính là cấm vật, đeo người, sẽ trở thành phục ma trường sinh trận cực phẩm. Cổ Trường Thanh huyết mạch thế nhưng là hiến tế người trong nghề, hắn một chút liền có thể nhìn ra mờ ấm. Đem tay áo dài buông xuống, Triệu Tử Viễn tiếp tục nói, chỉ cần chạm phải tinh mẫu thạch khí tức đầy đủ, những cái kia dị trùng, dị thú liền sẽ không ra tay với chúng ta. Có thể ngươi cũng thấy đấy, này tinh mẫu thạch cực kỳ cổ quái, lại không ngừng ăn mòn thân thể chúng ta bao quát linh hồn. Tinh mẫu thạch sẽ bao giờ cũng ô nhiễm chúng ta, mỗi ngày chúng ta nhất định phải uống 20 chén sông tinh mẫu nước tài năng áp chế loại lực lượng này ăn mòn. Vừa nói, Triệu Tử Viễn tự hồ cảm thấy một trận thống khổ, vội vàng dùng chén đá từ thạch trong vạc múc một chén nước. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua, phát hiện cái kia thạch trong vạc nước chỉ còn lại không tới 30 chén. Cũng không trách được vừa rồi người này cho hắn một chén nước sẽ như thế đau lòng. Coi như không có tinh mẫu thạch, thời gian dài đợi ở chỗ này cũng sẽ bị lực lượng quỷ dị ăn mòn, một dạng muốn uống xong tinh mẫu nước chống cự loại lực lượng này. Triệu Tử Viễn đem một chén nước trút vào bụng về sau, thở phào nhẹ nhõm nói. Này nước, cực kỳ trân quý. Cổ Trường Thanh hỏi thăm. Ha ha, trân quý. Nào chỉ là trân quý. Ngươi cho rằng người nào có thể thống trị Định Pháp Thành? Không chỉ có muốn thực lực mạnh nhất, còn nhất định phải có biện pháp được sông tinh mẫu nước. Ở chỗ này sinh hoạt, không có sông tinh mẫu nước, không được bao lâu liền sẽ biến thành một bộ thây khô. Ta đây tay biến thành dạng này, cũng là bởi vì đoạn thời gian trước không có thể uống đến đầy đủ sông tinh mẫu thủy nguyên vị. Chỉ cần có nước, bình thường sẽ không bị ăn mòn quá nghiêm trọng. Triệu Tử Viễn cảm khái nói, ngươi không phải nói loạn không ngày tương đối an toàn sao? Ngươi vì sao không có ở đây loạn không ngày thời điểm đi sông tinh mẫu thu hoạch nước sông? Cổ huynh, loạn không ngày chỉ là tương đối pháp bảo ngày an toàn hơn. Nhưng là loạn không ngày không gian pháp tắc so pháp bảo ngày càng thêm nhiễu loạn. Ngươi tại bên ngoài đi tới, khả năng liền trực tiếp bị truyền tống đến tử địa. Đi lấy sông tinh mẫu nước, cái kia hoàn toàn dựa vào vận khí, không nói trước bị truyền tống đến tử địa, coi như bị truyền tống đến quả thực là. Có thể ngươi đến lúc đó làm sao tìm được Định Pháp Thành? Này tinh giới bên trong Định Pháp Thành tổng cộng liền 5 cái, đặt ở tinh giới, đó chính là giọt nước trong biển cả. Bị truyền tống sau khi rời đi, nếu là ở Pháp Bảo ngày chuyển biến trước đó không thể trở về đến Định Pháp Thành, cái kia đó là một con đường chết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn đi làm sông tinh mẫu nước sao? Chúng ta là làm không? Triệu Tử Viễn lắc đầu. Cổ Trường Thanh nghĩ đến cái kia tùy thời truyền tống không gian pháp tác, tràn đầy nhận thấy, xác thực. Cho dù biết rõ sông tinh mẫu ở đâu, muốn đi lấy nước cũng muôn vàn khó khăn. Như lời ngươi nói, những cái này tinh trấn kẻ thống trị có thể dựa vào bản thân được sông tinh mẫu nước. Cũng không phải nói dựa vào bản thân, phải nói bọn họ thực lực bản thân đủ mạnh mẽ, lại nắm giữ được sông tinh mẫu nước phương pháp. Loại này nắm vững, cũng bao quát đã khống chế có biện pháp được sông tinh mẫu thủy nhân. Triệu Tử Viện suy nghĩ một chút nói, ở chỗ này, thực lực vẫn là vị thứ nhất, nhưng là chỉ có thực lực lại không cách nào được sông tinh mẫu nước. Vẫn như cũ muốn cùng những cường giả khác hợp tác. Vẹn vẹn có biện pháp được sông tinh mẫu nước, nhưng không có thực lực tự vệ người, chỉ có thể trở thành người cầm quyền công cụ. Đến mức những tu sĩ kia như thế nào được sông tinh mẫu nước, ta lại là không biết. Vậy là ngươi như thế nào được sông tinh mẫu nước? Tìm tinh trấn hối đoái đại điện hối đoái. Ngươi xem ta, tướng mạo như thế nào? Cực kỳ anh tuấn. Hát hát hát. Triệu Tử Viện tiếp lấy bắt đầu cười hát hát, bất tài. Mỗi tháng đều có thể bị một vị nào đó tinh trấn người quản lý sủng hạnh mấy lần, ban thưởng một chút sông tinh mẫu nước. Ở chỗ này, muốn sao bán đứng nhan sắc, muốn sao có một ít đặc thù bản lĩnh, lại muốn sao có đầy đủ thực lực để cho người quản lý kiên kỵ. Nếu không, cơ hội rất khó có đầy đủ sông tinh mẫu nước. Đương nhiên, những cái kia người quản lý cũng sợ chó cùng rất dậu, cho nên cũng sẽ cho một chút mang theo đường cùng sinh lộ, để cho cùng đường mặt lộ người cùng đi lấy sông tinh mẫu nước. Dù sao người quản lý có mạnh hơn, bọn họ thần lực cũng là dùng liền không thể khôi phục. Vừa nói, Triệu Tử Viện ánh mắt có chút ý vị thâm trường nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn xem Triệu Tử Viện, Triệu Huynh tự hồ có lời nói. Không dối gạt Cổ Huynh, bởi vì ta cánh tay này vấn đề, ta đã thất sủng. Cổ Huynh khí huyết chi lực cường đại như thế, ta có thể đem Cổ Huynh đề cử cho vị kia, người quản lý tiền bối. Triệu Tử Viện có chút lúng túng nói, chỉ hy vọng Cổ Huynh ngày sau có thể thoáng trợ giúp ta một chút.